Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quay xanh, nhổ ra hết cả. Trông chẳng khác gì người ta phủ một lớp vải màu da lên bộ hài cốt. Hải thấy như vậy thì trong lòng thương lắm. Anh cũng thầm nể phục cái tính kiên trì tỉ mỉ của Liễu khi chăm sóc cho bệnh nhân. Một lát thuốc khô thì Liễu liền nói: anh ngồi xoay lại để tôi băng nơi lưng cho anh. Vậy là bệnh nhân xoay lại, bây giờ Hải mới chú tâm nhìn kỹ lại hình xăm trên người của anh ta. Cảm giác thật lạ, anh đã có nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Hay là do những hình xăm trên này có một ma lực cuốn hút người nhìn. Đôi mắt từ hình xăm của quỷ chân thực tới mức không ngờ. Hải cứ có cảm giác như đôi mắt ấy đang nhìn anh chằm chọc. Chợt anh thấy ớn lạnh khắp toàn thân. Không phải, rõ ràng Hải đã gặp hình xăm này ở đâu đó, nhưng anh ta không nhớ rõ. Rồi chợt bệnh nhân điên liền nói: anh đừng nhìn tôi nữa, tôi không làm hại cho bạn gái của anh đâu. Giọng nói của người ấy cất lên trầm ấm ngân vang trong căn phòng, nghe như là tiếng chuông chùa. Hải và Liễu ngơ ngác nhìn nhau. Tại sao anh ta lại nói Liễu là bạn gái của Hải? Tức là anh ta đã có sự suy luận. Anh ta biết mối quan hệ của hai người. Và đúng như Liễu nói, anh ta cũng quan sát và nghe hiểu hết những lời của Hải nói ban nãy, cho nên đã biết được rằng Hải lo lắng cho anh ta, gây nguy hiểm cho Liễu. Đây có thật là một người điên hay không? Một người điên có thể tinh tế và thông minh đến vậy hay sao? Và tại sao anh ta lại im lặng nãy giờ? Bây giờ thì Hải nhìn ra anh ta mới nói: khoan đã, tại sao anh biết Hải đang nhìn vào lưng của anh ta? Hải khẽ nuốt nước bọt. Người điên vẫn đang quay mặt vào trong tường, lưng hướng thẳng về phía của Liễu và Hải. Anh ta không hề động đậy. Sau câu nói đó, anh ta lại chìm vào trong im lặng, thậm chí anh ta không hề quay mặt lại. Liễu không biết cảm giác hoang mang của Hải, nhưng nhìn nét mặt ngạc nhiên của anh, cô lại ngầm biết được anh đang bị bất ngờ khi nghe người điên nói. Cho nên Liễu bật cười, vô tư nói với anh: anh làm gì mà có vẻ ngạc nhiên vậy? Em đã nói với anh rồi mà, bệnh về thần kinh rất phức tạp, có nhiều mức độ khác nhau, nhiều mặt nhiều khía cạnh khó lý giải hơn các bệnh về cơ quan khác trên cơ thể. Các dấu hiệu cũng rất đa dạng. Em có thể khẳng định với anh là anh ấy rất thông minh đó, chỉ có điều là anh ấy hơi lơ đễnh kỳ quặc mà thôi. Rồi Liễu mỉm cười, cô chạm vào vai của người điên vỗ về động viên. Nhưng người điên đã gạt tay của cô ra rồi nói: thôi xong rồi, cháu cảm ơn cô, dưới chân cháu tự bằng được, cô đi ra ngoài đi. Liễu thở dài, cô nói: thế thôi, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, khó chịu ở đâu anh gọi cho tôi nhé. Rồi cô đưa mắt ra hiệu cho Hải. Anh biết ý liền đứng dậy phụ cô mang đồ khăn chậu ra ngoài. Xe đến ngoài rồi, chưa kịp để cho Hải nói gì thì Liễu nói ngay: ca bệnh này rất đặc biệt anh ạ, cho nên em mới muốn trực tiếp theo dõi từ đầu đến cuối để đưa ra cái phác đồ tốt nhất. Nếu để bác sĩ khác làm và chăm sóc anh ấy, có đôi khi sẽ lọt mất những cái chi tiết nhỏ như anh vừa thấy đó. Câu nói của anh ấy là một dấu hiệu cho thấy người đó là một người thông minh, điềm đạm và hiểu biết. Hải liền lắc đầu mà nói: đúng là nếu chỉ gặp mà nghe nói như vậy thì không thể tin nổi. Đây là một người tâm thần thực sự rất phức tạp. Liễu liền nói: đúng rồi, có những thời điểm anh ấy lại chỉ như một đứa trẻ, nhưng mà có những cái thời điểm thì anh ấy tỏ ra rất tỉnh táo và sáng suốt. Hải không nói gì nữa, anh không muốn tranh luận chuyện chuyên môn với Liễu. Anh biết rằng cô nói đúng, đối với nghề y thì từng tiểu tiết nhỏ cũng phải chú tâm và đòi hỏi tinh thần trách nhiệm rất cao. Lại phải tỉ mỉ chính xác vì nó liên quan đến tính mạng và sức khỏe, là vốn quý nhất của con người. Anh liền nói vu vơ: ai lấy được em chắc phải tích đức ba đời quá. Ốm đau bệnh tật khỏi lo gì, về già lại có người chăm sóc. Liễu làm ra vẻ hờn dỗi rồi lại trêu anh: hóa ra có người nói yêu em, nhưng mà thực ra chỉ là muốn kiếm người chăm sóc khi về già. Hải liền biết nói hớ, vội vàng thanh minh: à không, ý anh là... Liễu cười vỗ vào vai của anh mà nói: em trêu anh vậy thôi, anh công an thật thà quá. Thôi thì anh cũng có lòng chờ đợi, giờ xong việc rồi nếu như anh còn giữ muốn mục đích ban đầu đến đây thì em đồng ý đi ăn trưa với anh. Hải mừng lắm, anh liền nói ngay: tuân lệnh bác sĩ, anh lúc nào cũng sẵn sàng. Liễu cười với anh mà nói: vậy chờ 10 phút em vào thay đồ đã. Vừa nói rồi quay đi, Hải ngồi xuống hàng ghế bệnh nhân nhìn Liễu bước đi. Lòng của anh thấy vui đến lạ. Liễu rất thông minh, nói chuyện với cô bao giờ anh cũng bị bắt nạt, cũng rơi vào thế bí, rồi bị cô xoay như là trong chóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net